Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 986, 986. Chương 986 Thú Nhân Thời Đại. PS, dâng lên hôm nay đổi mới, thuận tiện cấp khởi điểm, 515 fan tiết kéo một chút phiếu. Mỗi người đều có 8 chương phiếu, đầu phiếu còn đưa khởi điểm tệ. Quỳ cầu đại gia duy trì tán thưởng. Vĩ Lam mày nhăn gắt gao, biểu tình âm lãnh lại nôn nóng, trước mắt nữ nhân là ở hộp máu sao? Hộp máu cũng nên là mặt trên, như thế nào sẽ là ở dưới? Nữ nhân này sẽ không chết đi. Muốn chết, hắn động dục kỳ làm sao bây giờ? Vĩ Lam thử dùng tay che lại Minh Ca miệng làm nàng không cần lại phun. Một bên còn dùng một cái tay khác đi xem xét Minh Ca hộp máu địa phương, thằng nhãi này đang làm gì? Lúc này thế nhưng còn như vậy dơ bẩn. Minh Ca xoắn thân thể muốn né tránh, tức giận rất nhiều run rẩy ngược lại phun lợi hại hơn. Nghĩ vậy nữ nhân nếu là Tử Kiều Kiều, chính mình cũng đến quải. Vĩ Lam khó được xuất hiện hoảng thố biểu tình. Ngươi làm sao vậy? Ngươi làm sao vậy? Minh Ca tưởng duỗi tay đem này nhân ngư đẩy ra. Nàng hiện tại tâm lý thực yếu ớt, ngửi được trên người hắn hương vị, phản xạ tính liền tưởng phun. Nàng muốn cho này chỉ nhân ngư ly nàng trốn xa một chút. Đừng ni ma lại loạn chạm vào nàng. Nàng hiện tại chỉ nghĩ lẳng lặng. Nàng yên lặng một chút liền không có việc gì. Nhưng này không ấn lẽ thường ra bài cá. Không đợi nàng nói chuyện liền đem nàng đánh hôn mê. Thế nhưng đem nàng đánh hôn mê. Nương cái trứng a, Minh Ca một giây chung tưởng đem này cá băm làm toàn ngư yến, lại thanh tỉnh thời điểm. Minh Ca thân thể như là bị đè ép tảng đá giống nhau. Nàng ngực hai màn thầu càng là tưởng bị thứ gì trói buộc. Làm nàng liền xuyễn khẩu khí đều gian nan. Nàng thật sâu cảm thấy chính mình chính là bởi vì thiếu oxy mà tỉnh lại. Vừa mở mắt liền nhìn đến gần trong gang tấc đang ở dùng miệng gặm miệng nàng một khuôn mặt. Gương mặt này quá quen thuộc, quá ấn tượng khắc sâu. Đại não suy nghĩ còn không có thu hồi, Minh Ca kinh hỉ gọi Vĩ Lam, chính là đối tượng nam nhân u trầm hờ hững chung mang theo nghi hoặc ánh mắt. Minh Ca một cái giật mình, đột nhiên liền nhớ tới trước mắt người đều không phải là nàng trong trí nhớ Vĩ Lam, hạ thân đau đớn. Hậu chi hậu giác lan tràn ở Minh Ca trong óc, cùng với Minh Ca rốt cuộc phát giác nam nhân thân thể đang ở vận động, trách không được thân thể như. Vậy đau, Minh Ca thật muốn tiếng mắng nương, gia hỏa này rốt cuộc có hay không nhân tính, giao nhân thứ này. Quả nhiên thô bạo lại tàn nhẫn, nàng đại di mụ còn ở đến phóng kỳ đâu được không? Gia hỏa này tắm máu chiến đấu hăng hái liền sẽ không có bóng ma sao? Ngô, kỳ thật đối với trời sinh tính tàn bạo giao nhân tới nói. Tắm máu chiến đấu hăng hái phòng trưng càng có cảm giác, thân thể như cũ nhức mỏi. Quả thực tựa như cái rách nát búp bê vải giống nhau nhậm người làm, đến nỗi nơi nào đó đau đớn. So với gân mạch đau đớn quả thực chính là chút lòng thành, thật sâu hít một hơi. Minh Ca ngửa đầu nhìn như đi thân Vĩ Lam môi, Vĩ Lam dư quang quét đến Minh Ca cái này động tác. Nhất thời vô thố đốn trụ, cương thân thể hắn cảnh giác nhìn Minh Ca môi lại dừng ở Vĩ Lam cầm chỗ. Ngay sau đó hàm răng cắn khẩn, máu tươi ở trong miệng bốn phía. Vĩ Lam thân thể hoàn toàn cứng đờ. Nhưng lập tức hắn liền giống như bị kích thích, con ngựa một tay ôm lấy Minh Ca vòng eo. Một tay ngăn chặn Minh Ca một chân. Bão táp giống nhau tàn sát bừa bãi. Minh Ca cảm thấy tựa như có cái gì ở một chút chọc nàng bụng nhỏ. Chọc nàng kia chỗ, không có bất luận cái gì triền miên lâm ly sao cảm giác. Không có bất luận cái gì cảm quan cùng thân thể hưởng thụ. Chẳng sợ trên người người nam nhân này tuấn mỹ như vậy. Chẳng sợ người nam nhân này mỗi khi làm nàng vọng liếc mắt một cái liền sẽ làm nơi sâu thẳm trong ký ức người nọ càng thêm khắc cốt minh tâm. Nhưng đây là một hồi lạnh băng, không có độ ấm vận động, Minh Ca thậm chí có thể cảm giác được chính mình máu tươi từ trong thân thể trào ra. Nàng ý đồ tư đánh nam nhân, tay nàng chỉ véo ninh hắn sống lưng, nàng ở trên người hắn cắn tiếp theo mỗi người vết máu, tuyệt đối thực lực trước mặt. Nàng này đó dãy giụa đều thuộc về phí công, lại sau lại. Nàng hôn mê bất tỉnh, tỉnh lại như cũ là ở nhân ngư dưới thân. Tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là hết sức có khả năng tư đánh véo ninh này nhân ngư, Vĩ Lam từ lúc bắt đầu điên cuồng va chạm đến cuối cùng cãi lại. Đối, gia hồn này cũng cúi đầu cắn Minh Ca cổ, cánh tay, ngực, một người một cá trên người mỗi một lần đều là máu tươi đầm đìa. Thẳng đến Minh Ca lại lần nữa hôn mê sau, nam nhân lúc này mới dùng có thể chữa thương thủy lộ rửa sạch Minh Ca cùng chính mình trên. Người, hôn mê sau nữ nhân khuôn mặt nhỏ tái nhợt, đã không có nửa điểm hung hãn dữ dằn bộ dáng. Thoạt nhìn nhược nhược, tựa như những cái đó một chạm vào liền toái bọt nước, lúc này Vĩ Lam khó được từ thô bạo trung thanh minh, hắn sẽ dùng chính mình đầu cọ nữ nhân đầu, hắn sẽ dùng lòng bàn tay một chút đi đụng vào nữ nhân mặt, hắn sẽ ôm khởi nàng cổ, đem chính mình mặt dán ở nàng cổ, thân thể chậm rãi mấp máy, một chút lại một chút. Tựa hồ muốn hòa tan tiến thân thể của nàng, hắn trong thân thể làm hắn cuồng bạo táo loạn lửa cháy tựa hồ tại đây loại thời điểm có muốn tắt. Dấu hiệu chính là không đợi hắn lý trí hoàn toàn thu hồi, nữ nhân liền sẽ lại lần nữa thanh tỉnh, sau đó giống như dương nanh múa vuốt tiểu thú đối hắn các loại công kích. Hắn chậm rãi lưu động máu bởi vì nữ nhân khiêu khích nháy mắt liền như núi hồng giống nhau tán loạn. Minh Ca cũng không biết chính mình cùng này cá loại trạng thái này bảo trì bao lâu, mỗi lần thanh tỉnh đều ở bị nam nhân đè nặng, mỗi lần thanh tỉnh đều là dị vật nhập cảnh không khỏe đau nhức, lại sau lại. Minh Ca phát ngoan, nàng bắt đầu ở nam nhân vận động thời điểm tu hành song tu phương pháp, trên người nàng gân mạch như cũ không có rất tốt, hai người dưới loại tình huống này. Nàng căn bản vô pháp đi tu luyện quang minh chú, như vậy trạng thái, tu luyện xong tu phương pháp nhất thích hợp bất quá, nàng trong trí nhớ về loại này tử công pháp. Có bá đạo có thể đem đối phương hút thành thây khô, cũng có nhẹ nhàng có thể đem đối phương hút thành cái cả đời không cử, Minh Ca kỳ thật càng muốn đem. Này nhân ngư nghiền xương thành cho, nhưng mà nhìn đến hắn gương mặt này. Nhìn đến hắn kia ở không trung chụp đánh, cơ hồ muốn toàn bộ biến thành màu lam cái đuôi, nàng này ý niệm lại cuối cùng không có thực thi hành động, chỉ tu luyện một môn cùng hai bên đều có giúp ích, đương nhiên đối tu vi thấp kia một phương càng có lực công pháp, ngay từ đầu tu luyện thời điểm. Bởi vì thân thể quá kém cỏi duyên cớ, cũng không có cái gì đại tiến triển. Bất quá Minh Ca mơ hồ có thể cảm giác được, thân thể của mình đang ở chậm rãi biến hóa, phát giác nữ nhân không hề cắn xé hắn. Vĩ Lam kinh ngạc mê hoặc rất nhiều, trong lòng vắng vẻ cảm thấy vô cùng khó chịu, vì thế hắn ý đồ hóa bị động là chủ động, cúi đầu đi cắn nữ nhân, máu tươi ở hắn khoang miệng trung lan tràn, hắn nghe nữ nhân đau hừ một tiếng. Nhưng nữ nhân trừ bỏ thanh âm này liền không có bất luận cái gì phản ứng, chẳng lẽ là lực đạo không đủ? Trước kia nữ nhân chính là sẽ càng thêm điên cuồng công kích hắn, Vĩ Lam dứt khoát thay đổi vị trí, nghiến răng ở nữ nhân bả vai chỗ tàn nhẫn kính một cắn. Trong lòng ngực nữ nhân rốt cuộc động, nàng đôi tay ôm lên cổ hắn, nho nhỏ môi tiến đến hắn miệng thượng, hắn vẫn không nhúc nhích. Cảnh giác lại chờ mong chờ nữ nhân lại đến hắn trên cằm tàn nhẫn kính cắn một ngụm, nhưng kỳ quái chính là hắn đợi thật lâu, trong tưởng tượng đau đớn lại không có đã đến, nữ nhân ướt nóng môi ở hắn trên môi trên mặt cỏ.